Vô cực ma đạo, chương 85, bản sắc cự hung 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này Đinh Hạo trong lòng vốn có chút ủ rũ lại chấn động. Không sai, tự mình thế nào lại quên mất bát sĩ tử mãng huyết mang tuy mãnh liệt tàn độc, nhưng bát sĩ tử mãng thân là dị thú thời thượng cổ không thể thua kém được. Dùng tinh thần câu thông với bát sĩ tử mãng, quả thực vậy. Bát sĩ tử mãng dường như sớm đã cảm nhận được khí tức của huyết sắc, lúc này hiểu ý định của Đinh Hạo lại càng nhảy nhót không ngừng. Ba luồng huyết xà hồng mãng đang ở giữa không trung đâm thẳng đến đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, lại thấy thay vào chỗ đó là một con quái thú toàn thân có vảy, lưng có hai cánh, thân dài 8 trượng. Chỉ thấy bát sĩ tử mãng mở rộng cái miệng to lớn đỏ như chậu máu, liên tục hút khí, sương mù màu đỏ như máu đang khuếch tán khắp bốn phía càng thêm mỏng manh. Mà vảy khắp toàn thân của bát sĩ tử mãng trong giây lát lại càng thêm sáng bóng, sương mù màu đỏ máu đối với nó giống như đồ đại bổ vậy. Chỉ thấy một lát sau huyết vụ chung quanh đã bị bát sĩ tử mãng nuốt chừng không còn, mà bát sĩ tử mãng tựa hồ chưa đã, dương cặp mắt màu tía lên tham lam nhìn đến huyết trì ở phía trước. Mấy người vốn đang tranh đấu bởi vì thủ đoạn tầng tầng bất tận của Đinh Hạo mà lại dừng lại. Hảo tiểu tử, ta lại quên mất là ngươi có bát sĩ tử mãng trong tay. Ha ha, đã có bát sĩ tử mãng trong tay, xác suất chạy thoát của bọn ta lại tăng thêm rất nhiều rồi. Mới có ít ngày mà con bát sĩ tử mãng này đã tiến hóa đạt đến thời kỳ trưởng thành có hai cánh. Thủ đoạn của tiểu ca quả nhiên bất phàm a. Từ phía xa xa truyền lại tiếng kêu của Niếp Thiên. Huyết ma liệt sơn dương mắt nhìn bát sĩ tử mãng vẻ mặt thận trọng, dường như đối với nó có chút cố kỵ. Vẻ mặt biến đổi bất định. Nhưng vào lúc này huyết khí bên trong huyết trì đã càng lúc càng mỏng manh, mà bảo giáp lơ lửng bên trên huyết trì chuyển động cũng càng lúc càng chậm lại. Huyết ma liệt sơn vẻ mặt biến đổi, thân hình tự dưng lui lại. Vù, một tiếng đã thấy một bóng người xuất hiện bên cạnh huyết trì, chỉ trong giây lát đã thấy nắm trong tay tỏa anh hoàn. Huyết ma liệt sơn lại từ trong đó bắt được một nguyên anh muốn ném vào trong huyết trì. Nhưng đúng lúc này Niếp Thiên quát lớn một tiếng, lúc này không chạy còn đợi lúc nào. Đinh Hạo tiểu ca dùng bảo kiếm đi trước mở đường, ta bọc phía sau. Đinh Hạo nhìn thấy tỏa anh hoàn trong tay của huyết ma liệt sơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh không dễ phát hiện, miệng lại thản nhiên nói, đến đây. Rồi ngự kiếm nhắm thẳng về phía cửa mà bay nhanh đến, đồng thời với lúc bắt đầu bay lên cũng đã thu lấy bát sĩ tử mãng vào thắt lưng. Trong đó truyền đến một tiếng kêu nhè nhẹ rõ ràng không cam lòng của bát sĩ tử mãng. Nhưng khi mấy người Đinh Hạo vừa mới hành động, giọng nói như quỷ khóc của huyết ma liệt sơn đã truyền đến từ phía sau. Niếp Thiên à Niếp Thiên, ngươi cũng đã quá coi thường ta rồi. Cho dù ta cần phải chiếu cố đến huyết trì cũng không ai trong các ngươi có thể địch lại đâu. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ không ra sao? Thanh âm từ xa đến gần, tiếng vừa mới dứt thì thân hình huyết ma liệt sơn đã xuất hiện ở cửa động. Ngăn chặn hoàn toàn đường tiến của mấy người. Chỉ thấy liệt sơn thân tuy đứng ở cửa động, tay phải lại không ngừng đánh ra huyết quang nhắm vào bảo giáp ở giữa không trung, khiến cho bảo giáp chuyển động không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người biết rằng lúc này là thời khắc quan trọng, không nên nhiều lời. Niếp Thiên đã bay thẳng đến hướng huyết ma liệt sơn, đao mang như cầu vồng, kính như thuẫn tròn. Huyết ma liệt sơn cũng biết Niếp Thiên toàn lực xuất thủ. Khi đao mang đến gần mình liền né tránh, mà tay trái vẫn không quên đánh ra luồng luồng huyết mang về phía bảo giáp. Mấy người Đinh Hạo chính đang đợi đến lúc này, vừa thấy huyết ma liệt sơn rời khỏi cửa động, lập tức phóng nhanh ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này tại khu vực trung tâm của mấy người, giữa hư không xuất hiện một bánh xe tròn màu đỏ xung quanh tràn ngập hồng mang, bốn phía bánh xe màu đỏ đầy những thanh đao, sơ ý không phòng bị nên mấy người bối rối lùi lại. Trưởng lão họ Hoàng bất ngờ phát ra tiếng kêu khóc thê thảm, khi mấy người còn lại chú ý đến đó thì thân thể Hoàng trưởng lão đã bị phá nát, máu thịt bắn tung tóe đầy trời, lát sau đã bị phân giải hoàn toàn, thịt nát xương tàn rơi xuống đất phát ra tiếng. Tí tách vài tiếng kêu rồi một chút cặn bã cũng không còn lưu lại. Mấy người vừa thấy uy lực này, sắc mặt tái trắng, lộ hẳn nét đau thương chưa từng thấy. Đinh Hạo vốn tưởng người trong ma môn tự tư tự lợi. Lạnh nhạt vô tình, không nhìn người khác chết sống thế nào. Bánh xe tròn màu đỏ vẫn không vì mấy người dừng lại một chút mà chần chừ, tiêu giải hoàn toàn trưởng lão họ Hoàng xong lại chuyển hướng đến mấy người. Cách chương